Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 50, đều cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, treo điện thoại. Cố Hằng Viễn sắc mặt âm trầm, sớm biết rằng Ngô gia nhà cũ kia một mảnh sẽ có hôm nay giá trị, hắn liền không đem Cố Tinh đưa ra đi. Cũng không biết ở Trình Thiếu nơi đó học chút thứ gì. Cố Tinh tính tình một ngày so với một ngày ngạnh. Một chút đều không đem hắn cái này phụ thân để vào mắt. Còn có kia phân di chúc. Ngô Nhã Vận qua đời trước bách với Cố Tinh vị thành niên, lập di chúc Cố Tinh sau khi thành niên liền có thể kế thừa nàng toàn bộ di sản, người khác không thể nào ngăn trở cũng không được sửa đổi. Đáng giận nàng phó thác Hoắc Chính Trạch, Cố Hằng Viễn tưởng động đều không động được. Nói cái gì đối chính mình thất vọng rồi, cho nên mới muốn khác tìm công chứng viên, hắn nhưng không tin nàng không có ngầm cùng Hoắc Chính Trạch thông đồng đến cùng nhau. Cố Hằng Viễn bị Cố Tinh một chiếc điện thoại làm cho tâm thần không yên. Người sau nói chuyện điện thoại xong, quay đầu đem chuyện này lược ở sau đầu, nghe Lộ Đạo nói diễn đi. Đoàn phim đóng phim muốn suy xét rất nhiều nhân tố, cũng không phải làm từng bước từ kịch bản bắt đầu một đường chụp đến kết cục. Cố Tinh hôm nay muốn chụp là một hồi bắn nhau diễn. Sầm Khiêm Tu giờ phút này đã bại lộ gián điệp thân phận cùng Vương Thân Nhiên sắm vai nam số 2 Văn Vũ, ở địch nhân truy kích dưới đào vong. Trong lúc Văn Vũ trúng đạn ngã vào ngõ nhỏ. Hắn làm Cố Tinh sắm vai Sầm Khiêm Tu đi trước, người sau ngược lại cường kéo hắn cùng nhau trốn đến Kiều Đế, ngạnh sinh sinh cứu hắn một mạng. Văn Vũ đã từng ghen ghét Sầm Khiêm Tu, gián tiếp dẫn tới Sầm gia bị thua, Sầm phụ Sầm mẫu chết thảm. Đến đây khắc hắn bị Sầm Khiêm Tu vì cách mạng sự nghiệp phụng hiến hết thảy, thậm chí không tiếc cứu thù địch đại nghĩa cảm động, thề thề, nhất định không cô phụ Sầm Khiêm Tu cứu hắn này một mạng. Hai người cựu thị đối phương, lại không thể không ở cách mạng sự nghiệp chung lẫn nhau vì giúp đỡ thẳng đến giờ phút này tiêu tan hiềm khích lúc trước. Một màn này là kịch chung danh trường hợp, Lộ Đạo thập phần coi trọng. Nhưng mà Vương Thân Nhiên liền luôn là xảy ra sự cố. Không phải ở bắn nhau thời điểm đoạt Cố Tinh đi vị, chính là tạp ở cảm động đến rơi nước mắt thời điểm, nhìn không giống như là bị cảm động đến, ngược lại có loại ngụy quân tử không tàng hảo đuôi cáo quái gì. Giảng diễn khi hào tính tình lão nhân thiếu chút nữa không nhịn xuống một chân đá đến máy móc thưởng. Hắn ngó trái ngó phải, đoạt lấy phó đạo diễn trong tay kịch bản, hung hăng ngã trên mặt đất. Vương Thân Nhiên, ngươi là heo đầu thai sao? Ngươi là cách mạng chí sĩ, không phải lên không được mặt bàn tên côn đồ, ngươi nhìn xem ngươi chạy thời điểm cái kia biểu tình, giống cướp bóc tặc đầu chiếm đại tiện nghi giống nhau, thượng một hồi, khóc đều sẽ không yêu cầu làm ngươi dùng hành tây tắm một cái sao? Vương Thân Nhiên sắc mặt cứng đờ. Thực xin lỗi, đạo diễn, lại đến một lần, ta nhất định có thể. Tới ngươi nãi nãi cái chân, Lộ Đạo thở hồng hộc bối quá thân. Mọi người, nghỉ ngơi 15 phút. Tuy rằng thiên không nhiệt nhưng Cố Tinh lại là chạy lại là kéo cái đại người sống toàn vòng cầu, mệt quá sức. Bất quá cậu vừa chuyển đầu, Lâm Đình đã cầm cây quạt nhỏ chạy tới quạt gió, Kỳ Nam Sơ vặn ra nắp bình đưa qua nước khoáng, một chút không chậm trễ. Ca ngươi thật là chịu khổ, Lâm Đình bất mãn Vương Thân Nhiên mắt trợn trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhất rõ ràng, Vương Thân Nhiên vì cái gì tổng ân một đoạn này. Vương Thân Nhiên chán ghét Cố ca không phải một ngày hai ngày. Diễn nghiến răng nghiến lợi khẳng định một cái quá, muốn nghẹn ra cảm động đến rơi nước mắt kia đến phí bao lớn kính. Vương Thân Nhiên phát hiện tức giận chừng trở về, kết quả Lâm Đình sớm vây quanh Cố Tinh truyền, chỉ trừ cho hắn một cái ót. Đang muốn không nín được tới câu quốc mắng, Vương Thân Nhiên đối thượng một đôi tử khí trầm trầm trung lộ ra âm trầm mắt là Kỳ Nam Sơ. Hắn bị hoảng sợ, không được tự nhiên đừng xem qua đi. Chờ ba người kia đi bên đường nghỉ ngơi, Vương Thân Nhiên hung hăng phỉ nhổ. Lộ Đạo bất công đến không biên, rõ ràng hắn mới là nam số 2. Hôm nay diễn nguyên bản nên là Văn Vũ che chở Sầm Khiêm Tu một đường đào vong, dựa vào cái gì đổi thành Văn Vũ còn muốn chung một thương. Còn có Cố Tinh đóng vai Sầm Khiêm Tu, ngạnh sinh sinh từ một cái văn nhược thư sinh, đổi thành ngầm học quá võ thuật. Một núi không dung hai hồ, hắn ở trước màn ảnh không tranh đoạt bị cắt thành phông nền sao. Nếu Lộ Đạo biết Vương Thân Nhiên ý tưởng nhất định sẽ khí cái ngưỡng đảo. Hắn nhưng thật ra tưởng cấp Vương Thân Nhiên lưu tốt cảnh tượng, nhưng người sau kỹ thuật diễn chợt cao chợt thấp cái giá còn đại, luận đánh diễn lại không bằng Cố Tinh xuất sắc, không bỏ Cố Tinh tương lai kịch bá ra tới, lấy cái gì hấp dẫn người xem. Đồ vô dụng, đại trời nóng uống nước ấm, ngươi tưởng nhiệt chết ta sao? Vương Thân Nhiên đem không cái cái nắp ly nước ném hồi Tiểu An trong lòng ngực. Tiểu An luống cuống tay chân tiếp cái ly cũng không cố thượng vạt áo ướt tảng lớn. Chính là ngài có chàng dễ kích hội chứng, đổi mùa thời điểm. Vương Thân Nhiên lười đi để ý Tiểu An là nhảy, xoay người bảo tàu. đi ngang qua hai cái diễn viên quần chúng bên người, nhìn đến trong đó một cái trên đùi bị bạo phá tạc ra miệng nhỏ, hắn hô hấp không cấm dồn dập lên. Cố Tình không phải dựa mặt ăn cơm sao? Nếu là, không được, Vương Thần Nhiên áp xuống trong lòng cay nghiệt ý niệm, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nếu là ngược lại liên lụy chính mình làm sao bây giờ? Không có lời, chụp xong một ngày diễn, Cố Tình đi tìm Lộ Đạo. Lộ Đạo, muốn cùng nhau ăn cái bữa ăn khuya sao? Lộ Đạo cười hỏi có phải hay không Cố Tình mời khách được đến khẳng định hồi phục giả làm cảnh giác hỏi hắn. Tiểu tử ngươi, có phải hay không lại ngại diễn nghĩ nhiều sửa lại? Không có cửa đâu, ở chung vài tháng, Lộ Đạo đã đem Cố Tình coi như yêu thích tiểu bối xem. Hắn tận tình khuyên bảo, gần nhất internet lưu hành cái kia cái gì cá mặn ngươi biết không? Tuổi còn trẻ liền tưởng cá mặn, ngươi này không phải lãng phí sao ngươi ta phải có ngươi này tuổi cùng diện mạo. Lộ Đạo rong dài xong rồi, chỉ nghe thiếu niên một đôi mắt hạnh cười cực thảo hỉ. Ngài nói rất đúng, ta lập tức sửa, thêm diễn là ngài nâng đỡ không phải, chỉ cần ngài nói chuyện ta nhất định nhi nghe, chỉ là gần nhất kinh thị có chút sự. Ở chỗ này chờ ta nột, Lộ Đạo chụp hạ Cố Tình bả vai, lại bắt đầu cân nhắc thêm diễn sự. Kia xem ngươi buổi tối thỉnh lão nhân ta ăn cái gì? Đang nói chuyện kịch trung diễn nam nữ chủ diễn viên cũng thò qua tới. Hai vị này đều là tiền bối, nói muốn cùng nhau tổ cục. Hai người đảo không thiếu kia một bữa cơm, trên thực tế là tưởng giao hảo Cố Tình cái này có tiềm lực còn hảo ở chung hậu bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tình biết người cất nhắc chính mình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cậu đơn giản liên quan đoàn phim người đều tỉnh trong huyện thường đi tiệm cơm cũng liền kia mấy cái, xong việc đem chướng ghi đến cậu danh nghĩa thì tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, Trình Đông Húc còn thăm quá hai lần ban. Đoàn phim người biết Cố Tình kết giao người không bình thường, thiên chính cậu diễn kịch cũng không kéo dài, làm người cũng hào phóng, ở đoàn phim nhân duyên cực hảo, lập tức không ít người liền hoan hô ứng. Vương Thần Nhiên càng thêm bực mình, xanh mặt xoay người hồi khách sạn. Tiểu An có chút hâm mộ nhìn top 5 top 3 rời đi mọi người, nhưng Lâm Đình trộm tới kêu hắn, lại vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Không được trong chốc lát, khẳng định còn muốn kêu ta đâu. Lâm Đình bất đắc dĩ. Vậy ngươi tiểu tâm điểm, sửa chú ý liền nói lời nói, Cố ca nói ngươi cái kia là bá vương điều khoản, liền tính là thư kiện cũng tuyệt đối sẽ không thua ta giúp ngươi. Tiểu An gật gật đầu, nhớ tới cái kia ôn hòa lại kiên định thiếu niên, nhút nhát quan đáy mắt có cảm kích hiện lên. Kỳ Nam Sơ đứng ở nơi xa chờ, xa xa nhìn hàng hiên trong một góc nói chuyện hai người ai rất gần, mặt vô biểu tình mặt liền treo xương. Vẫn là không đi, Lâm Đình đi đến Kỳ Nam Sơ bên người câu được câu không thở dài. Nhất thời lại phiền não cực kỳ, muốn ta phi sao bình rượu tử cho hắn đầu tới một chút không thể, bắt người đương ra xúc xử. Ổn muốn chết, Kỳ Nam Sơ lãnh tâm lãnh phổi tưởng, trên đời có như vậy nhiều người nước sôi lửa bỏng, quản lại đây sao? Chính là lại tưởng tượng chính mình chính là bên người tiểu chú lùn lo chuyện bao đồng nhặt được lời này liền nói không ra khẩu. Hắn tùy ý Lâm Đình ồn ào, lúc trước lạnh như băng mặt đảo bất chi bất giác hòa hoãn. Cố Tình lần này cọ 7 ngày giả, có Lộ Đạo thiên cậu duyên cớ cũng có cậu đóng phim tiến độ mau hơn nữa đồng ý thêm diễn duyên cớ. Người ở giang hồ phiêu cá có các bất đắc dĩ. Trên phi cơ Cố Tổng nhớ tới lại hồi đoàn phim khả năng muốn thức đêm, liền nhịn không được thở dài. Sau đó, cậu nghĩ nghĩ sau đó không lâu Cố Hằng viện ăn mệt mặt. Quả nhiên vui vẻ thật nhiều. Dương Nhị là Phương Đông Hàng không tiếp viên hàng không? Thứ 12 thứ, nàng nhịn không được nhìn về phía cabin ngồi thiếu niên. Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, nhưng kịch tà mị quyến cuồng đến làm người tim đập ra tốc ma tôn, nguyên lai ngầm thế nhưng như vậy thanh tuấn sao? Thiển sắc đồng tử hảo trong sáng cảm giác còn có một loại nói không nên lời khí chàng. Người hảo, có thể cho ta ghi cái tên sao? Dương Nhị ở phục vụ rất nhiều, nhỏ giọng trưng cầu Cố Tình ý kiến. Ta thực thích ngài ở sư tôn sắm vai ma tôn, vinh hạnh chi đến, Cố Tình nhoèn miệng cười, chờ bình tĩnh cấp tiếp viên hàng không thiêm xong danh Cố Tổng xem di động thượng ảnh ngược. Lần đầu tiên ở trên phi cơ ký tên, không phải cấp hợp tác đồng bọn hợp đồng, cảm giác cũng không tệ lắm. 10 tháng, Hoa Quốc có gần một vòng pháp định nghỉ dài hạn. Cố Tình đảm nhiệm nam hai phim truyền hình sư tôn lại yêu ta một lần, từ 9 tháng 30 hào bắt đầu, ở cầu vòng đài cùng trên mạng đồng bộ bá ra. Không nghĩ tới sư tôn bá ra như vậy mới 2 ngày, chính mình liền có ma tôn phấn kế tiếp rating hẳn là không tồi. Cố Tổng lần đầu tiên cảm nhận được tân kịch bị người thích nguyên lai cùng tân hạng mục khởi động giống nhau, đều sẽ lệnh nhân tâm tình phấn chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đây tới sân bay tiếp người chính là Trình Đông Húc. Trình Bá Tổng còn mặt khác an bài xe đưa Lâm Đình cùng Kỳ Nam Sơ, đương nhiên đem Cố Tinh bắt cóc. Lâm Đình xa xa nhìn cái kia cho dù thấy vài mặt vẫn là sẽ làm người không tự giác căng thẳng thần kinh cao lớn nam nhân, tự nhiên mà vậy để qua nhà mình Cố Ca ba lô. Đột nhiên cảm thấy, bọn họ kỳ thật thực xứng đôi. Chính thất thần, Lâm Đình cảm giác thủ đoạn một nhẹ. Là trong tay dương hành lý, bị người tiếp nhận đi. Kỳ Nam Sơ một tay một cái dương hành lý, mặt trước sau như một banh. Một bộ cái gì cũng chưa làm bộ dáng. Nhưng Lâm Đình xác định hắn ở Kỳ Nam Sơ liếc lại đây kia liếc mắt một cái thấy được cùng loại với. Người như thế nào như vậy không tiền đồ, tín hiệu, trống rỗng lại lùn một đầu. Lâm Đình, hoàn toàn sờ không được đầu óc hắn lại làm sao vậy? Lên xe Cố Tổng phát hiện lái xe chính là Tống Cần. Trình Bá Tổng mỗi lần tới thăm ban, mang đều là khương phục hai người đích xác lâu không thấy mặt cậu cười chào hỏi. Tống đặc trợ, đã lâu không thấy. Cố thiếu, Tống Cần cười hồi, sau đó liền tiếp thu tới rồi nhà mình lão bản trầm mặc chăm chú nhìn. Hắn nháy mắt khởi động nào đó trực giác ấn xuống chắn bản dâng lên cái nút. Trình Bá Tổng nhéo nhéo tiểu hài nhi gò má, chân dài điều chỉnh hạ tư thế, gắng đạt tới vững vàng thả không gian rộng mở. Lại đây, hắn nói, Cố Tổng đuôi lông mày hơi trọn tuyển tú khuôn mặt liền mang theo điểm không kiêng nể gì phong lưu khí. Cậu vượt qua ngồi đi lên, phùng nam nhân không thể bắt bẻ xoái mặt ngó trái ngó phải cảm giác chính mình đặt mình trong với cô bé lọ lem cốt truyện. Đương nhiên, Trình Đông Húc là ngồi ở xe bí đỏ bá cô bé lọ lem tổng. Bá cô bé lọ lem tổng lập tức liền sẽ bị tiểu lão thử kéo đến bạch nguyệt quang huyệt động, bắt đầu tương ái tương sát ngươi rốt cuộc yêu ta hay không, ta yêu ngươi nhưng ta hoài nghi ngươi không yêu ta cầu huyết trong cốt truyện. Cố Tổng thở dài thấu đi lên thân Trình Bá Tổng. Lại bị người nắm cằm. Vì cái gì thở dài? Cố Tinh, bởi vì hôn một cái thiếu một ngụm, cậu chớp mắt 18 tuổi thiếu niên, lên đường mệt mỏi quá yêu cầu độ một ngụm tiên khí mới có thể sống. Cố Tổng xem nguyên tắc thời điểm, liền cảm thấy cốt truyện cầu huyết, bạch nguyệt quang có đôi khi cũng quá làm ra vẻ. Nhưng nhân ra là quan xứng, cái này muốn nhận, đều cho ngươi, Trình Đông Húc mỉm cười xem cậu, nhân tiện nhéo nhéo tiểu hài nhi sau cổ thân đi lên. Buổi tối Cố Tinh Hoa ở phòng khách xem TV. Kỳ quái chính là Trình Bá Tổng thế nhưng bưng cái mâm đựng trái cây lại đây, bồi cậu xem sư tôn. Chính mình xem chính mình diễn, này không có gì. Nhưng cùng người khác cùng nhau xem chính mình diễn, liền cảm giác có chút xấu hổ. Cố Tinh đuổi đi hắn đi, đương nhiên mâm đựng trái cây đến lưu lại. Sau đó, mâm đựng trái cây quả nhiên lưu tại chỗ Cố Tổng bị chặn ngang bế lên lầu. Cố Tinh lần này xoay người làm chủ chính mình động thật nhiều hả? Về sau phòng chừng không nhiều ít cơ hội, cái dạng gì nhi đều nếm thử cũng miễn cho nhớ thương. Trình Đông Húc thực thích tiểu hài nhi chủ động, Cố Tinh ở vô ý thức nếm thử thân cận chính mình sao, dùng phương thức này, hắn thực thích. Hôm sau, Cố Tinh cùng Hoắc gia đại thiếu Hoắc Chính Trạch ở ước định địa phương gặp mặt. Hoắc gia cũng là kinh thị hào môn, so Cố gia còn mạnh hơn một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc đại thiếu nhân phẩm đoan chính, bộ dạng cùng nhân phẩm giống nhau đoan chính, mày rậm mắt to mặt chữ điền, thực chính khí diện mạo. Hắn danh nghĩa có một nhà rất có danh luật sư văn phòng, ở kinh thị cũng khá nổi danh. Nguyên tác chung không có giới thiệu quá nhiều Cố mẫu quá khứ, rốt cuộc nguyên chủ là cái pháo hôi. Nhưng Cố Tổng điều tra lúc sau, thật đáng tiếc Cố mẫu lúc trước không có gả cho theo đuổi quá chính mình, nhân phẩm vượt qua thử thách Hoắc Chính Trạch. Hắn cảm thấy Cố Hằng Viễn gương mặt kia nổi lên đại tác dụng. Bất quá Cố mẫu Lâm Trung trước đem di sản phó thác cấp Hoắc Chính Trạch đảo thật sự không có lựa chọn sai. Hoắc Chính Trạch nhìn trước mắt thiếu niên, ngũ vị tạp trần. Hoắc thúc thúc, đã lâu không thấy. Cố Tổng lễ nghi chu toàn, dâng lên lễ gặp mặt. Trước kia là ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mệt ngươi nhọc lòng. Tiểu Tinh, ngươi thay đổi rất nhiều. Hoắc Chính Trạch nhớ tới trong vòng những cái đó đồn đãi. Ta cho rằng ngươi vĩnh viễn đều sẽ không tới tìm ta, như thế nào, đã hạ quyết tâm, Cố Hằng Viễn nơi đó, không sợ hắn thương tâm. Cố Tinh hơi hơi mỉm cười, huyết thống trời cho, nhưng có chút người xứng đương cha mẹ, có chút người không xứng, hết hy vọng, liền sẽ không thương tâm. Hoắc Chính Trạch lúc này mới rốt cuộc đối trước mắt thiếu niên lau mắt mà nhìn. Hắn qua đi bao nhiêu lần khuyên giải cùng duy trì, đáng tiếc bùn nhão chết không lên tường. Sau lại khí đến nhắm mắt làm ngơ chỉ phân phó người lưu ý Cố Tinh không cần bị Cố gia hố chết liền bãi. Hiện tại, hắn rốt cuộc chờ tới rồi sao? Cố Tinh cho Hoắc Chính Trạch khẳng định hồi đáp, cậu không đơn thuần chỉ là muốn kế thừa Cố mẫu sở hữu đồ vật còn muốn cho Cố Hằng Viễn xuất huyết nhiều. Cùng lúc đó, M Quốc, quẻ chân Kevin Hoài Đặc dưới mặt đất bãi đỗ xe ngăn lại Lâm Chi Thư xe. Nguyên lai là leo lên dêm, cái gì phương đông di chuyển tới quý tộc. Tiểu nhân, ngươi nói cái gì? Lâm Chi Thư xuống xe. Hắn hiện tại ra cửa đều mang bảo tiêu, hơn nữa trong xe còn có người nhà ở cũng không sợ tang gia khuyển giống nhau Kevin Hoài Đặc. Chờ Kevin Hoài Đặc bị bảo tiêu rửa sạch đi rồi, Lâm Chi Hạo mắt lộ ra kích động hỏi đệ đệ. Will James, ngươi chừng nào thì nhận thức hắn? Nếu gia tộc thật có thể cùng James gia tộc đáp thượng quan hệ, phát triển khẳng định có thể cao hơn một cái bậc thang, cách chương.